Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, xấu nhất cục diện. Sự tình làm hư hại, toàn bộ người đều ủ rũ cúi đầu, mông thần rất quyết tuyệt, việc này đã không có bất luận cái gì chừa chỗ thương lượng. Trừ phi Lục Ly bọn người đem Tinh Không tộc tộc vương tiêu diệt. Lục Ly nội tâm còn có một tia huyễn tưởng, để Bạch Thu Tuyết đi hỏi thăm Nghiệp Cơ, làm một chút Tinh Không tộc tộc vương tin tức. Tinh Không tộc là hoang giới một cái khác nhất cường đại tộc. Tin tức rất dễ dàng siêu tập, Nghiệp Cơ bọn người tựu có rất nhiều tình báo. Bộ tộc này là viễn cổ đại tộc một trong, đã từng huy hoàng thời điểm, còn chiếm căn cứ Trung Châu toàn bộ Đông Nam Bộ. Bộ tộc này có một cái rất cường đại thần thông, có thể thuấn di, bọn hắn được mệnh danh là Tinh Không tộc, cũng là bởi vì có thuấn di thần thông. Bộ tộc này chỉ cần tu luyện tới cảnh giới nhất định, đều có thể thuấn di. Cường đại Tinh Không tộc vương có thể thuấn di ngàn dặm, gần như giết không chết tồn tại. Sau khi lấy được tin tức này, Lục Ly sắc mặt triệt để trở nên yếu ớt. Đừng nói dựa vào bọn họ những người này, sợ là cùng mông thần cùng một chỗ liên thủ, đều rất khó giết chết Tinh Không tộc tộc vương a. Trở về, sự tình làm hư, thời gian vẫn là phải qua. Lục Ly bọn người chuẩn bị trở về Bắc Mạc, ở bên trong chờ đợi một đoạn thời gian, vạn nhất Bắc Mạc xuất hiện nguy cơ đâu trước khi đi. Nghiệp Cơ đột nhiên truyền tới một tin tức, nói mông thần trước khi đi lưu lại một cái mệnh lệnh. Liên tiếp Bắc Mạc thông đạo để Nghiệp Cơ trấn thủ, hắn chỉ cấp Lục Ly thời gian nửa năm sau giống như Lục Ly còn vô pháp đánh giết Tinh Không tộc tộc vương. Cái lối đi kia nhất định phải hủy đi, có mông chí cùng dạ cha bọn người ở tại, mông thần tạm thời tin tưởng Lục Ly một lần. Nếu không cái lối đi này khẳng định sẽ lập tức hủy đi. Nửa năm sau hủy đi cũng là vì hoang giới an toàn nghĩ. Vạn nhất Lục Ly cấu kết Trung Châu thế lực lớn giết vào đây đâu. Nửa năm, Lục Ly khóe miệng vẻ khổ sở càng đậm, xem ra hoang giới việc này muốn triệt để thất bại a. Hắn nghĩ không ra biện pháp gì, chỉ có thể dẫn một đám người trở về, truyền tống đi Lục Ải Nhân tiểu thế giới. Lục Ly để mãnh tượng tộc người nên rời đi trước, sau đó gọi đến người của Bạch gia tiếp tục trấn thủ cửa vào, đem đại trận cho mở ra. Mãnh tượng tộc chuyện đi về Lục Ly mặc kệ, để dạ cha đi an bài, bọn hắn làm sao tới làm sao trở về. Lục Ly nói hắn trở về suy nghĩ thoáng cái, sự tình phía sau làm sao bây giờ. Lại cáo chi mông chí bọn người, hắn còn nói hội sẽ đưa một nhóm linh tài đi vào, để mãnh tượng tộc tận khả năng bồi dưỡng nhiều một ít quân hầu cảnh. Mông chí bọn người biết việc này vô pháp vãn hồi, sắc mặt đều khó coi, có chút áy náy, lại không biết nói cái gì. Lục Ly mang theo Bạch Thu Tuyết trở về, đi Thiên Ngục Đảo, lại truyền tống về Linh Đế Thành. Linh Đế Thành bên trong rất bình tĩnh, trước mắt không có tin tức gì hồi báo, Tống Kỳ hẳn là còn bị vây ở tuyệt địa bên trong. Lục Ly tâm tình không tốt, không cùng mọi người nói nhảm nhiều, một người bế quan, một là muốn ổn định thoáng cái cảnh giới, thứ hai là ngẫm lại có hay không phá cục chi pháp. Hắn là một cái không xem thường từ bỏ người. Nếu có một khả năng nhỏ nhoi hắn đều sẽ cố gắng tranh thủ. Bạch Thu Tuyết rất hiểu chuyện, không có đi quấn lấy Lục Ly. Nàng cũng bế quan, nàng muốn tiến một bước tham ngộ thiên mị thuật, giống như có thể đạt tới đệ nhị trọng tình trạng. Nói không chừng nàng liền có thể mị hoặc nhân hoàng, đến lúc đó liền có thể giúp Lục Ly cầm xuống hoang giới. Bạch Hạ Sương đã sớm bế quan, có lẽ chính mình cảnh giới quá thấp, bị Lục Ly cười nhạo. Minh Vũ bọn người không biết Lục Ly những ngày này đi đâu, đã sinh cái gì sự tình, bất quá đều cảm giác được một tia kiềm chế cùng không thích hợp. tất cả mọi người bắt đầu cố gắng tu luyện. Tống Kỳ một ngày không chết, tựu tựa như một thanh lợi kiếm huyền tại Bắc Mạc tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Lục gia thái thượng trưởng lão cho Lục Ly rất nhiều linh tài. Trong quốc khố không ngừng có linh tài huyền tinh doanh thu. Lục Ly tạm thời không kém linh tài cùng huyền tinh, để tất cả mọi người cố gắng tu luyện, đừng sợ tiêu hao linh tài. Tu luyện trầm tư 5 ngày, Lục Ly vẫn là không có nghĩ đến biện pháp gì. Cảnh giới ngược lại là rất ổn định. Hắn quyết định không đi nghĩ hoang giới sự tình. Bất quá còn có thời gian, nội tâm của hắn vẫn không có từ bỏ. Chỉ là trước cố gắng tu luyện, không đi nghĩ việc này. Hắn bắt đầu tham gia ngộ kính giống như áo nghĩa cùng độ áo nghĩa. Phân thân vẫn là quá ít, giống như có thể trên phân thân nhiều một ít. Phối hợp độ áo nghĩa lực sát thương hội sẽ càng kinh khủng, giống như phân thân lại chân thực một chút. Có lẽ nhân hoàng cảnh đều không nhất định có thể giết chết được hắn. Độ áo nghĩa vừa mới có lớn đột phá, thời gian ngắn có tiến triển không quá hiện thực. Lục Ly một lòng tham gia ngộ kính giống như áo nghĩa. Phân thân bắt đầu từng bước tăng lên. Nửa tháng sau, Lục Ly phân thân đạt đến 30 mấy cái, số lượng gấp bội. Một tháng sau phân thân lần nữa tăng lên 20 mấy cái. Đạt đến năm đó yêu ma khống chế Lục Ly phân thân cực hạn. Hết thảy có thể phân thân 66 cái. Lục Ly hài lòng, nhiều như vậy phân thân, có thể nhìn hoa mắt, giống như nhìn không ra phân thân của hắn đã đủ rồi. Giống như có thể khám phá, coi như phân thân 1000 cái lại có ý nghĩa gì. Hắn quyết định xuất quan nghỉ ngơi mấy ngày. Tại đến Chi Bạch Thu Tuyết đang bế quan về sau, hắn hơi có chút thất vọng, đi cùng Lục Phi Tuyết ăn một bữa cơm. Hạ tổng thể, mặc dù Lục Ly trên mặt không có biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, Lục Phi Tuyết thân là nữ nhân quan sát lực vẫn là rất mạnh. Nàng nhấp một miếng nước trà hỏi, người có tâm sự? Lục Ly nhếch miệng cười nói, không có, chỉ là trên việc tu luyện có chút hoang mang. Tu luyện phương diện này, Lục Phi Tuyết không có nói quyền, nàng thực lực không tính quá mạnh, nàng cũng không nhiều hỏi. Dọn xong quân cờ chuẩn bị tiếp tục đánh cờ. Ha ha ha, tương đương, bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười như chuông bạc. Tiếp lấy một đạo bóng người theo một cái trong cung điện bay ra. Bắn thẳng đến giữa không trung mà đi. Lục Ly hiếu kỳ đi ra ngoài nhìn một cái, lại là Bạch Hạ Xương. Nàng dưới chân một cái bảy màu mệnh luân, ở giữa không trung bay tới bay lui, mặt mũi tràn đầy vui sướng, tựa như một cái đạt được món đồ chơi mới hài tử. Thiên tư quả nhiên không sai, Lục Ly có chút hạm, mặc dù Bạch Hạ Xương có vô tận linh tài, nhưng tư chất không được cho lại nhiều linh tài cũng vô dụng. Cũng như năm đó Thiên Đà Tử, đánh sâu vào hơn 80 lần đều không thành công, đương nhiên hắn cũng là không có thiên xà quả. Hừ, Bạch Hạ Xương thấy được phía dưới Lục Ly, linh tú cái mũi có chút lắc một cái, tại Lục Ly đỉnh đầu bay tới bay lui, trên mặt đều là ngạo kiều chi sắc. Lục Ly cười một tiếng, sau đó nói ra, Bạch Hạ Xương, ngươi mặc cái váy trên không trung bay cái gì a, phía dưới toàn bộ bộc quang màu hồng phấn. Ai nha, Lục Ly ngươi phải chết. Bạch Hạ Xương tỉnh ngộ lại, xấu hổ hận không thể chui xuống dưới đất, bụng mặt hóa thành một đạo hồng quang bay vụt tiến vào một cái thiền điện bên trong. Không còn có ra, xa xa xa, tại Lục Ly chuẩn bị đi vào cùng Lục Phi Tuyết tiếp tục đánh cờ lúc, Yên phu nhân bước nhanh tới, tại Lục Ly bên tai nhẹ giọng nói ra, Khương Hoàng phái người truyền tống tới, nói Tống Kỳ theo tuyệt địa bên trong ra, còn chém giết Khương gia mười mấy cái trinh sát, giờ phút này ngay tại lẩn trốn, tung tích không rõ. Cái gì? Lục Ly chuyện lo lắng nhất sinh, Tống Kỳ cuối cùng vẫn ra, mà lại bằng nhanh nhất độ chạy trốn, hắn khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tránh né Khương gia truy sát. sau đó xuất hải đến Bắc Mạc, tìm Khương Khinh Linh điều nhân hoàng tới. Lục Ly trong đầu vô ý thức hiện lên một cái ý nghĩ như vậy, sau đó cũng rất nhanh bác bỏ. Khương Vô Ngã đối với hắn có chút bất mãn. Tống Kỳ tại Trung Châu Bắc Bộ có lẽ hắn sẽ không can thiệp Khương gia trưởng lão truy sát. Nhưng theo Trung Châu triệu tập nhân hoàng đến Bắc Mạc, việc này rõ ràng qua Khương Vô Ngã làn danh. Huống chi, Khương Vô Ngã không muốn Khương Khinh Linh dẫm lên vết xe đổ. Lục Ly bị Tống Kỳ giết, Khương Vô Ngã sẽ còn vỗ tay khen hay còn có một điểm. Lục Ly là một cái không dễ dàng cầu người người. Lần trước đi tìm Khương Khinh Linh đã để hắn cảm giác thật mất mặt. Khương Vô Ngã thái độ khơi dậy hắn tự tôn cùng ngạo cốt. Liều mạng, Lục Ly nội tâm đột nhiên động một cái, toát ra một cái rất lớn mật suy nghĩ. Trầm ngâm một lát, hắn cắn răng trầm hống, sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn, tựa như một cái lâm vào tuyệt địa dã thú. Năm chương đến, liên tục bạo một vòng, lão yêu hứa hẹn đến, thân thể cũng mệt mỏi không đi nổi, cổ đều muốn đoạn mất mặt khác. Cảm tạ điểm xuất phát sáng thế cùng kiêu kiêu đọc hôm qua mấy cái độc giả đa chủ khen thưởng. A cộc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.